Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, quá không công bằng. Chí Kiệt số 12 cửa hàng cái khác nhân viên đã sớm tan việc. Từ Văn Tài lại còn lưu tại trong văn phòng. Cách cửa sổ pha lê nhìn xem đối diện Tô Hạo Nhiên trong tiệm một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trong lòng đã nổi lên nhàn nhạt phiền muộn. Hôm nay buôn bán ngạch là 3 vạn hơn 1.000 khối. Bình quân mỗi cái bàn đều có 4 vòng khách nhân. Đây đối với một cái không đến 30 cái bàn tiệm lẩu đến nói. Cơ hồ chính là cực hạn, vốn phải là cái đáng giá kiêu ngạo thành tích. Nhưng Từ Văn Tài giờ này khắc này, lại một chút cũng không vui. Đừng nhìn buôn bán ngạch là không ít, nhưng diệt trừ phát chiết khấu khoán, miễn phí rượu loại hình, lợi nhuận liền thiếu đi đến đáng thương. Làm ăn uống chính là như vậy, vừa mới bắt đầu vì tụ tập nhân khí, căn bản không có nhiều tiền kiếm. Cũng may lần này so đấu chính là buôn bán ngạch, mà không phải so lợi nhuận. Đối diện Tô Hạo Nhiên tiệm lẩu bàn không sai biệt lắm cũng là 30 cái. Ấn lý thuyết việc buôn bán của hắn cho dù tốt, hai nhà cũng nhiều nhất chiến cái tương xứng, có khoảng cách cũng sẽ không quá lớn. Nhưng ngay lúc đó liền muốn trời vừa rạng sáng, hắn bên này đã đóng cửa hơn một canh giờ. Tô Hạo Nhiên bên kia nhưng vẫn là tân khách ngồi đầy. Cái này khiến Từ Văn Tài cảm thấy vô cùng tâm tắc. Hơn nửa đêm, vì cái gì còn có nhiều người như vậy ăn lẩu à? Các người muốn ăn bữa ăn khuya, vì cái gì không đi ăn đồ nướng, không đi ăn thịt nướng, không đi ăn quán bán hàng, nhất định phải đến ăn cái gì nồi lẩu đâu? Coi như muốn ăn nồi lẩu, Tây Lâm Thị có nhiều như vậy tiệm lẩu, tại sao phải chen đến Tô Hạo Nhiên trong tiệm đi? Hắn nồi lẩu bên trong có thuốc trường sinh bất lão sao? Từ Văn Tài thật không hiểu. Hắn có được vài chục năm ăn uống quản lý kinh nghiệm. Lần này cơ hồ xử suất tất cả vốn liếng. Nếu như vậy đều muốn bại bởi Tô Hạo Nhiên người ngoài này. Vậy chỉ có thể nói là sự an bài của vận mệnh. Lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Xem xét là ăn uống bộ quản lý đánh tới. Từ Văn Tài đã cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hồ quản lý, Từ Văn Tài kết nối điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ, có thể ngủ được lấy sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một có chút tức giận thanh âm. Nghe nói Tô Hạo Nhiên bên kia còn tại kinh doanh. Vâng, ta còn tại trong tiệm. Nhìn xem đâu, đây chính là lỗi của ngươi. Ngươi vì cái gì không an bài đêm khuya ban? Từ Văn Tài tâm hướng xuống mãnh rơi một mảng lớn. Cái này có thể oán ta sao? Ai mẹ nó có thể nghĩ đến khuya khoắt còn sẽ có nhiều người như vậy ăn lẩu à? Ngày mai tranh thủ thời gian an bài cho ta tốt. Chúng ta muốn suốt đêm kinh doanh. Hồ quản lý nói đến. Còn có, ngươi làm những cái kia tuyên truyền cũng không được. Một điểm phong cách đều không có. Từ Văn Tài, lúc trước không phải chính ngươi đồng ý sao? Ngươi phủ định ta chính là đang phủ định chính ngươi à? Bất quá lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Ở trước mặt chống đối hồ quản lý, trừ phi hắn nghĩ lập tức đi. Ta liên hệ một nhà mới truyền thông công ty, đến một lần nữa giúp chúng ta đóng gói tuyên truyền một chút. Buổi sáng ngày mai 8 điểm trở lại trong tiệm đến. Ngươi phụ trách tiếp đãi tốt, có yêu cầu gì ngươi cứ việc phối hợp. Biết hồ quản lý, Từ Văn Tài cúp điện thoại, trong lòng vạn phần cảm khái, mới truyền thông công ty đều tới. Lần này lão bản thủ bút không nhỏ a. Hắn liền thật nghĩ như vậy thắng nổi con của hắn sao? Dạng này coi như thắng, cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, thì có ý nghĩa gì chứ? Bất quá những sự tình này không phải hắn có thể quản. Hắn duy nhất phải làm tốt, chính là trong tay làm việc. Tô Hạo Nhiên bên kia đến rạng sáng 4 giờ mới đưa đi cuối cùng một nhóm khách nhân. Từ Văn Tài cuối cùng vây được không được, ngay tại trong văn phòng ngủ rồi. Ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, phụ trách cho hai nhà tiệm lẩu làm sổ sách kế toán. Đã làm tốt ngày hôm qua bảng báo cáo, 37.000, nhìn thấy Tô Hạo Nhiên buôn bán ngạch, Từ Văn Tài biết thứ một ngày hắn thua, buôn bán ngạch kém 6.000 khối, lợi nhuận liền kém đến càng nhiều, bất quá là thứ một ngày mà thôi, đằng sau thời gian còn dài mà, hắn dạng này an ủi mình, mới truyền thông công ty người động tác rất nhanh, chưa tới giữa trưa. Các loại tuyên truyền thế công liền đánh ra, Tây Lâm thị thị dân WeChat bên trong, các loại liên quan tới Chí Kiệt số 12 cửa hàng vòng bằng hữu bị điên cuồng phát. Các món ăn ngon công chúng số, Weibo đại V số, cũng là tận hết sức lực mở rộng, một cái tại Tây Lâm thị rất đông người Mỹ thực dẫn chương trình. Cũng sớm đi tới trong tiệm. Dựng lên điện thoại đối đầy bàn tinh mỹ thức ăn bắt đầu trực tiếp. Ngắn ngủi mấy giờ, Chí Kiệt số 12 cửa hàng nổi tiếng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Đoán chừng về sau cũng rất ít có người có thể siêu việt. Theo cái này sóng hung mãnh tuyên truyền thế công, lúc này mới 6 giờ chiều, cơ hồ ăn vị đầy, mà lại có cái xinh đẹp ăn truyền bá mỹ nữ tại. Rất nhiều người trẻ tuổi đều mộ danh mà tới. Từ có tài nhìn thấy lần này tình cảnh, tâm tình lập tức trầm tĩnh lại, cảm thấy hôm nay có hy vọng vượt trên đối diện. Vẫn là hiện tại marketing thủ đoạn lợi hại, đương nhiên tiền cũng tiêu đến rất lợi hại. A, nơi này có nhà mới mở tiệm lẩu, đi xem một chút. Lúc này một đám người đi tới, thoạt nhìn như là cái nào đó công ty ra liên hoan. Đi vào trong tiệm nhìn một chút, liền thấy ngay tại một người ngồi ở chỗ đó ăn cơm mỹ nữ dẫn chương trình. Còn có mỹ nữ tại trực tiếp à, đầu nhi, muốn hay không ngay tại nơi này ăn? Ngươi liền biết nhìn mỹ nữ có thể để ngươi cắn một cái, dẫn đầu mập mạp lắc đầu, mà lại hiện tại những này đại lý, nhìn không sai, nhưng nghe không có nồi lẩu mùi vị, không thể ăn. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Mập mạp chỉ đối diện, nói ra, ăn lẩu liền muốn đi loại kia lão điếm mới chính tông. Lão đại, bên kia hoàn cảnh nhìn chẳng ra sao cả a, ăn lẩu ngươi cho là ăn cơm tây a? Mập mạp khinh bỉ cái này thuộc hạ một chút, ăn lẩu liền muốn vô cùng náo nhiệt nhét chung một chỗ mới có bầu không khí. Đi, quá khứ. Từ Văn Tài trơ mắt nhìn xem một đám mười mấy người. Đến trong tiệm mình dạo qua một vòng. Kết quả đi vào Tô Hạo Nhiên trong tiệm. Không khỏi trong lòng phát khổ. Đại ca ngươi là chuyên môn tới chơi ta sao? Vì cái gì có như thế đại nhất cái mỹ nữ dẫn chương trình tại? Các ngươi còn muốn hướng đối diện loại kia tiệm nát chạy đâu? Chẳng lẽ như thế đại nhất cái mỹ nữ dẫn chương trình? Vẫn còn so sánh không lên một cái lão nồi lẩu hương vị. Cái này đạo lý có ai có thể cùng ta giảng một chút sao? Mà lại hắn có chút tuyệt vọng phát hiện. Tô Hạo Nhiên hôm nay sinh ý tuyệt không kém hắn. Vẫn luôn có khách ra ra vào vào. Cũng vẫn luôn là không còn chỗ ngồi. Hắn nôn nóng đợi đến rạng sáng. Chí Kiệt bên này khách nhân dần dần bớt đi. Dù sao hiện tại đã là mùa đông. Cũng không có World Cup nhìn, thích đêm khuya ăn lẩu người không phải rất nhiều, nhưng Tô Hạo Nhiên bên kia, vẫn là như vậy nhiều người, vẫn là tiếng người huyên náo, rõ ràng là cái lão điếm, hoàn cảnh chẳng ra sao cả, chiết khấu cũng không nhiều, hương vị cũng không mười phần sáng chói, rõ ràng quản lý được một đoàn hỗn loạn, nghênh tiếp ở cửa vẫn là hai cái nói tướng thanh. Nhưng chính là có rất nhiều người đi ăn, Từ Văn Tài đầu đều nhanh nghĩ phá, cũng nghĩ không ra vì cái gì. Tô Hạo Nhiên chẳng lẽ là cái thần tiên, lại một cái suốt đêm nhịn xuống tới, Từ Văn Tài cảm giác linh hồn của mình đều muốn xuất khiếu. Cuối cùng thống kê buôn bán ngạch, 35.000 khối, so với hôm qua nhiều mấy ngàn khối, nhưng hắn biết. Hôm nay hắn lại thua với Tô Hạo Nhiên. Hắn bên kia đến rạng sáng 4 giờ cũng còn có mười mấy bàn người. Từ Văn Tài thật rất muốn đi tới hỏi một chút những người kia. Các ngươi đến cùng là đến ăn lẩu, vẫn là đến ăn điểm tâm? Muốn ăn bữa sáng mời các ngươi đi ăn chó không để ý tới được không? Đừng tới tiệm lẩu đảo loạn. Cầm tới kế toán bảng báo cáo về sau. Từ Văn Tài nhìn thấy Tô Hạo Nhiên ngày hôm qua buôn bán ngạch là 4 vạn khối. So với hắn bên này lại thêm mấy ngàn. Sau đó hơn một tuần lễ, cơ hồ mỗi ngày đều là tình huống như vậy. Mới truyền thông công ty tuyên truyền thế công hoàn toàn chính xác lợi hại. Hiệu quả cũng phi thường tốt. Chí Kiệt số 12 cửa hàng buôn bán ngạch một mực giá cao không hạ. Nhưng vấn đề là, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, dẫn chương trình đều đổi mấy cái, liền chênh lệch không có mời người đến nhảy múa cột. Nhưng Tô Hạo Nhiên bên kia sinh ý, chính là muốn mạnh hơn hắn một đầu. Vì thế từ có tài đều nhanh sắp điên mất. Hắn cảm thấy lão thiên gia đối với hắn quá không công bằng. Hắn cảm giác, thật, tốt tuyệt vọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.